Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, phần 646. Chương 646 thần bí lão nhân ba cái bộ huyệt động toàn bộ tìm tòi xong. Đoàn người không hề phát hiện, tận cùng bên trong kia uông suối nguồn hạ nhưng thật ra có một cái ngầm không gian, chính là bên trong giống nhau trống vắng. Cái gì cũng chưa có thể lưu lại, Nguyên Chiến nhiều lần tiến vào ngầm cùng động bích chung tìm kiếm. Cũng không có lại tìm được mặt khác che giấu không gian, có lẽ thật sự đều cấp đỉnh Việt người dọn. Không, bất quá, không quan hệ. Chúng ta tìm cái thời gian đi bọn họ trong bộ lạc tìm xem. Bọn họ liền tính phát hiện thần huyết thạch cũng không nhất định sẽ dùng. Nguyên Chiến an ủi, nghiêm mặc tỏ vẻ không thèm để ý. Xem ốc ở một bên mắt trông mong mà nhìn liền đáp ứng hắn chờ ngày mai hừng đông liền phân ra nhân. Thủ đi tìm hắn tộc nhân tung tích đêm dài. Cửu nguyên đoàn người liền ở trong động rửa sạch một khối địa phương ngủ hạ, hoa nhiều như vậy công. Phu riêng chạy đến nơi đây tới. Lại rơi xuống cái không. Nghiêm mặc thật sự không thèm để ý không thất vọng sao. Hắn thực thất vọng. Chẳng lẽ 12 cái thần huyết thạch thật sự đã cấp đỉnh Việt lấy đi. Nghĩ đến này khả năng, chính là hắn cũng có chút buồn bực, đỉnh Việt có đại lượng khống kim loại chiến sĩ. Thực lực bản thân liền không yếu, hơn nữa năng lượng vũ khí, tương lai phát triển lên tuyệt đối sẽ là cửu nguyên đại địch. Nếu lại làm cho bọn họ được đến như vậy nhiều thần huyết thạch, Nghiêm Mặc bắt đầu hối hận, tưởng hắn hẳn là sớm một chút lại đây. Bất quá sớm lại đây lại có ích lợi gì đâu. Nếu thần huyết thạch cùng năng lượng vũ khí chờ bày biện ở bên nhau, đỉnh Việt không có khả năng cầm năng lượng vũ khí không lấy thần huyết thạch. Chẳng sợ bọn họ không biết đó là thứ gì, xem. Bọn họ liền trên vách tường đồ văn đều toàn bộ lột xuống dưới mang đi. Chỉ sợ cái này di tích nơi chung chỉ cần có thể mang đi. Bọn họ tất cả đều mang đi. Chứng cứ chính là bọn họ tại đây ba cái huyệt động chung liền khối đá vụn cũng chưa tìm được, bỗng. Nhiên, Nghiêm Mặc lại lần nữa cảm giác được cái loại này bị ai nhìn chằm chằm xem không thoải mái cảm. Hắn mở mắt ra ngồi dậy, cách đó không xa. Một cái bóng đen tựa ngồi xổm ngồi dưới đất. Đối phương tựa hồ nhận thấy được Nghiêm Mặc đã tỉnh lại. Nhưng hắn lại không có chạy. Mà là quay đầu nhìn về phía bên chân đang ngủ ngon lành thiếu niên, đó là ốc bên ngoài ánh trăng. Chiếu xạ đến cửa động khi bị ngăn cản, nhưng lấy Nghiêm Mặc nhãn lực như cũng có thể đem cái kia hắc ảnh xem đến rõ ràng, đó là một người tóc dài xõa trên vai nhìn không ra nam nữ lão nhân. Lão nhân thực gầy, da bọc xương đầu, giống bộ xương khô giống nhau. Trên mặt còn có khắc một vòng hình xăm, lão nhân ngón tay cắm vào ốc đầu tóc trung nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn, ngươi là ai? Nghiêm Mặc đứng dậy, tất cả mọi người ở ngủ say. Bao gồm Đa Bỉ cũng tiến vào ngủ đông trạng thái, không có người gác đêm. Có Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc ở. Cũng không cần phải có người gác đêm, nhưng vốn nên so với hắn còn cảnh giác Nguyên Chiến lại như cũ. Nghiêng người ngủ, cánh tay đáp trên mặt đất. Như là trong lòng ngực ôm một người giống nhau, lão nhân chậm rãi đứng lên. Chậm rãi đi hướng ngoài động. Nghiêm Mặc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, lão nhân đi đến cửa động khi xoay người nhìn hắn một cái. Theo sau lại xoay người. Bước chân không ngừng hướng ra phía ngoài đi đến, Nghiêm Mặc không hề do dự. Nhấc chân theo đi lên, lão nhân dọc theo đường hẹp quanh co đi vào núi cao đồng cỏ, Nghiêm Mặc đi. Theo hắn phía sau, bầu trời tinh quang sáng lạn, gió đêm phất động cỏ dại, truyền đến từng trận dễ ngửi thanh hương, Nghiêm Mặc vươn tay cánh tay giang hai tay chỉ cảm thụ. Trong chốc lát, xác định một sự kiện, lão nhân ở đồng cỏ trung tâm dừng lại bước chân. Xoay người nhìn về phía cùng lại đây Nghiêm Mặc ở hắn trước người ba bước xa đứng. Yên, ngươi mang về ốc còn nói cho ta, ngươi cứu hắn. Lão nhân nói ra câu đầu tiên lời nói, cùng hắn già nua bề ngoài không hợp, hắn thanh âm thế nhưng dị thường dễ nghe, Nghiêm Mặc nhìn về phía lão nhân trên cổ quải vòng cổ, cùng với gia thú váy thượng hệ thằng khấu, ngươi là cao sơn động tộc đại vu. Lão nhân không có phủ nhận, ốc là gì của ngươi? Hắn là ta duy nhất còn sống huyết mạch, Lão nhân thanh âm nghe không ra đau thương, nhưng Nghiêm Mặc lại cảm thấy lão nhân toàn bộ đều ở hướng ra phía ngoài phát tán khí tức bi thương. Cao sơn động tộc đều đã chết sao? Ngươi hay không còn sống? Lão nhân không có kỳ quái trước mắt thanh niên vu giả có thể nhìn ra điểm này. Là ta đã chết, ngươi hiện tại nhìn đến chính là ta cuối cùng lực lượng. Lão nhân giơ tay chỉ hướng Nguyên Chiến, nói có đại lượng vết máu địa phương, trong mắt toát ra thật sâu bi thương cùng phẫn hận. Trừ bỏ bị bắt đi, rốt cuộc tìm không thấy tộc nhân ở nơi đó. Ta Cao Sơn động tộc lưu hết cuối cùng một giọt huyết, ốc A Mỗ nàng cũng đã chết. Lão nhân thân thể uốn lượn đến lợi hại hơn, Nghiêm Mặc nhíu mày. Chính là theo ta phải đến tin tức, không phải nói có một bộ phận người chạy thoát đi ra ngoài sao? Lão nhân, chạy đi không phải ta tộc nhân, cái kia tới ngăn cản đỉnh Việt người phát hiện đến quá trễ. Chờ hắn phát hiện khi, đối thánh địa nhất hiểu biết ta Cao Sơn động tộc người đã đều bị giết chết. Cuối cùng sấn loạn chạy đi đều là phụ cận bộ tộc người. Bọn họ cùng ta động tộc giống nhau, đều bị đỉnh Việt chộp tới đương Đào Sơn nô lệ. Đào Sơn ở nơi nào? Nghiêm Mặc cũng không nhớ rõ chính mình dọc theo đường đi có nhìn đến nơi nào có bị khai quật dấu vết. Lão nhân không có lập tức trả lời, hắn thật sâu nhìn chăm chú Nghiêm Mặc, qua thật lâu mới nói, đỉnh Việt người không có được đến toàn bộ bảo tàng, bọn họ lấy đi chỉ là đặt ở nhất bên ngoài một bộ phận. Nghiêm Mặc trái tim lộp bộp một chút. Này lão vu, lão nhân già nua, đôi mắt lại dị thường trong trẻo. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta sẽ trả lời ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Giúp ta Cao Sơn động tộc báo thù. Lão nhân đề điều kiện không có ra Nghiêm Mặc dự kiến, nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, ngươi hy vọng như thế nào báo thù? Là giết chết đỉnh Việt toàn bộ lạc, là đánh bại bọn họ làm cái này bộ lạc biến mất, vẫn là chỉ giết đầu đảng tội ác? Lão nhân trầm mặc trong chốc lát, hỏi lại, ngươi có thể làm được cái gì trình độ? Nghiêm Mặc, ta có thể đem đỉnh Việt người toàn bộ giết chết, nhưng ta sẽ không làm như vậy. Ta biết ngươi là cái nhân từ vu giả, cái này hiểu lầm đối hắn có lợi. Nghiêm Mặc cũng liền không phủ nhận, hắn tưởng có lẽ lão nhân ở tiếp xúc hắn phía trước đã trước cùng hắn con cháu ốc giao lưu quá, lão nhân đại khái cũng biết làm đối phương giúp chính mình giết chết toàn bộ đỉnh Việt người không quá khả năng, liền nô lệ đều chịu trả giá sinh mệnh lực đi cứu lại vu giả, như thế nào sẽ vì một chút bảo vật liền đi giết chết người khác toàn bộ lạc đâu. Vì thế lão nhân minh xác chính mình điều kiện, ta muốn đỉnh Việt tù trưởng cùng bọn họ đại vu mệnh, muốn đỉnh Việt cái kia thủ lĩnh cùng đại vu huyết mạch không thể lại kéo dài. Nghiêm Mặc lắc đầu, đỉnh Việt tù trưởng cùng đại vu hủy diệt rồi ngươi bộ lạc, làm bị người ủy thác, ta có thể trợ giúp các ngươi giết chết bọn họ, giáo huấn đỉnh Việt một đốn, nhưng là bọn họ hậu đại chỉ cần không có chủ động hành hung, ta liền sẽ không đối bọn họ động thủ, ngươi hay không có thể tiếp thu điểm này? Lão nhân không quá nguyện ý, ngươi biết cái kia bảo tàng có bao nhiêu quan trọng sao? Đỉnh Việt người chỉ là được đến một bộ phận nhỏ cũng đã dám làm Đông Đại Lục chi chủ mộng. Nếu các ngươi cửu nguyên được đến toàn bộ, chúng ta cửu nguyên liền tính không có được đến nơi này bảo tàng, chúng ta giống nhau là Đông Đại Lục lão đại. Nghiêm Mặc khẩu khí vừa chuyển. Như vậy, ta trừ bỏ đáp ứng giúp ngươi giết chết đỉnh Việt tù trưởng phụ điển cùng bọn họ đại vu chiết lê bên ngoài, ngươi lưu lạc bên ngoài tộc nhân, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm về, cũng giúp bọn hắn thoát khỏi nô lệ thân phận. Ngươi huyết mạch ốc, ta cũng sẽ cường điệu bồi dưỡng hắn. Lão nhân tâm động, Nghiêm Mặc không ngừng cố gắng. Giết chết mấy cái đỉnh Việt người lại tính cái gì? Tộc nhân của ngươi đều đã chết, cùng với niệm chết đi, không bằng cố tồn tại, chờ tồn tại lớn lên, bọn họ tưởng đối đỉnh Việt báo thù cũng hảo, muốn trùng kiến Cao Sơn động tộc cũng hảo, chỉ cần bọn họ chiếm lý, ta liền sẽ trợ giúp bọn họ. Lão nhân trung hạ quyết tâm. Hảo, ngươi lấy ngươi linh hồn thề, nhất định phải làm được ngươi nói sự tình. Nếu làm không được, ta cùng tộc nhân cho dù chết đi cũng sẽ nguyền rủa ngươi. Nghiêm Mặc tay phải phóng tới ngực. Ta, Nghiêm Mặc, cửu nguyên tư tế tại đây hướng chúng thần thề. Chỉ cần Cao Sơn động tộc đại vu nói cho ta di tích nơi sở hữu bí mật, cũng làm ta phải đến di tích nơi chung còn thừa bảo tàng. Ta liền giúp hắn cùng Cao Sơn động tộc báo thù. Nhất định ở 10 năm nội giết chết đỉnh Việt tu trưởng Phụ Điền cùng đại vu Chiết Lê. Mặt khác ta cũng sẽ tận lực tìm kiếm Cao Sơn động tộc lưu lạc bên ngoài tộc nhân, giúp bọn hắn giải thoát nô lệ thân phận, đều xem trọng điểm bồi dưỡng ốc. Nếu làm trái lời thề này, thiên địa bất dung. Một đạo đỏ như máu đánh dấu ở trên bầu trời một phân thành hai, phân biệt tiến vào Nghiêm Mặc cùng lão nhân hồn phách chung. Nghiêm Mặc nhướng mày. Trước kia thề hắn nhưng chưa bao giờ có nhìn đến quá như vậy thề thành phương thức. Chẳng lẽ chỉ có ở linh hồn trạng thái mới có thể nhìn đến loại này đặc thù ước thúc lực lượng? Lại nghĩ thầm, trách không được thế giới này dân bản xứ nhóm sẽ như thế coi trọng hồn thề. Nguyên lai thế giới này thật sự có lực lượng có thể ước thúc lời thề, lão nhân cũng thấy được đỏ như máu thề ước, cái này làm cho hắn lần đầu tiên lộ ra tươi cười. Cùng ta tới, cái kia thánh địa là đỉnh Việt dùng để mê người đôi mắt. Như vậy cho dù có người được đến tin tức, cũng đều sẽ cho rằng đỉnh Việt người tìm được di tích nơi liền ở nơi đó. Nghiêm Mặc ám đạo một tiếng giảo hoạt, kia đỉnh Việt đại vu thật là xảo trá vô cùng. Trước khi đi còn cố ý thả một phen hỏa, làm người đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung tới rồi cái kia huyệt động chung, vì cái gì lửa lớn đốt tới cửa động liền dập tắt. Nghiêm Mặc hỏi lão nhân, nhưng ta không có ở cái kia cửa động phát hiện bất luận cái gì dị thường. Lão nhân quay đầu lại. Đó là bọn họ ở cố ý lợi dụng điều thú lừa gạt đôi mắt của ngươi cùng lỗ tai. Là chính bọn họ tắt hỏa. Ta nghe được kia Chiết Lê đại vu nói, ngươi có thiện ngôn tộc huyết mạch có thể nghe vạn vật thanh âm. Hơn nữa ngươi còn có một con nhân diện côn bằng. Côn bằng vì vạn điểu vạn thú chi vương. Nơi đi đến, sở hữu điểu thú đều phải nghe hắn mệnh lệnh. Có nhân diện côn bằng ở, người nhất định có thể từ điểu thú trong miệng nghe được nhân loại vô pháp biết được tin tức. Bọn họ vì lừa gạt ngươi, ở Nạp Xá Nhĩ Sơn mạch trung bố trí rất nhiều bẫy dập. Ngươi đi những cái đó địa phương sao? Không có, ta tuy rằng không rõ ràng lắm cái kia di tích nơi rốt cuộc ở địa phương nào, nhưng đại khái vị trí còn có thể suy tính ra tới. Hơn nữa có ốc dẫn đường, chúng ta liền trực tiếp bôn nơi này tới. Nghiêm Mặc cười, ngươi là người tốt, cho nên chúng thần mới có thể như vậy phù hộ ngươi. Ngươi cứu ốc, trực tiếp tìm được rồi nơi này. Đây là thần đối với ngươi chúc phúc, cũng là đối tộc của ta như vậy nhiều tiêu vong sinh mệnh thương hại. Lão nhân xem Nghiêm Mặc ánh mắt phi thường ôn nhu, nhưng thực mau hắn liền thay đổi biểu tình. Những cái đó đỉnh Việt người tuyệt đối không thể tưởng được. Ta chết về sau như cũ có thể lưu lại hồn lực, càng làm cho ngươi ở ta cuối cùng lực lượng tiêu tán trước. Đi tới nơi này, Nghiêm Mặc không cấm cũng ám đạo một tiếng may mắn. Hắn ỷ vào chính mình có thể nghe vạn vật sinh linh ngôn ngữ, cho rằng chính mình khẳng định có thể tìm được người khác không thể tìm được đồ vật. Nhưng là hắn lại đã quên có lẽ có người liền sẽ lợi dụng hắn năng lực này trái lại lừa gạt hắn. Bởi vì hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến điểu thú con kiến sẽ đối hắn nói dối, kỳ thật cũng không phải điểu thú sẽ đối hắn nói dối, mà là nhân loại có thể dùng chính mình hành vi đi mê hoặc chúng nó đôi mắt. Lão nhân nhìn lên sao? Trời, này nếu không phải thần ý chỉ lại là cái gì? Nếu các ngươi không có mang đến ốc, không có làm hắn đối với các ngươi lòng mang cảm ơn, ta cũng sẽ không ra tới thấy các ngươi, tương phản. Ngươi sẽ nghĩ cách đem chúng ta dẫn dắt rời đi, làm ốc được đến chân chính truyền thừa. Đúng không? Nghiêm Mặc không thèm để ý địa đạo, lão nhân bình mục nhìn về phía Nghiêm Mặc. Đúng vậy, ta sẽ đem các ngươi dẫn dắt rời đi, nhưng ta sẽ không làm ốc kế thừa mấy thứ này. Hắn lưng đeo không dậy nổi cũng vô pháp giữ được chúng nó. Ta sẽ chỉ làm hắn trốn vào núi sâu, lưu lại tánh mạng. Năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi. Lão nhân phát ra thật dài thở dài, nói ra một đoạn lệnh người không tưởng được quá vãng. Chúng ta này nhất tộc kỳ thật là luyện cốt tộc nô lệ. Năm đó, luyện cốt tộc có rất nhiều nô lệ. Ở cuối cùng một lần đại chiến sau, bọn họ sống sót dân cư đào vong Tây Đại Lục. Tuyệt đại đa số nô lệ đều bị giữ lại, Cao Sơn động tộc cũng là trong đó một chi. Bất quá theo thời gian trôi qua, trừ bỏ tiếp thu trong tộc truyền thừa đại vu ngoại, đã không có người nhớ rõ chuyện này, mà tới rồi gần mấy ngàn năm. Ngay cả đại vu cũng không nhớ rõ chuyện này. Cao Sơn động tộc tựa như bất luận cái gì một cái bình thường bộ tộc giống nhau ở núi sâu rừng già. Chung sinh hoạt, sau lại bắt đầu cùng ngoại giới tiếp xúc, học xong thông dụng ngữ, học xong như thế nào bồi dưỡng chiến sĩ, còn đã biết cái gì là cốt khí, nhưng lúc ấy bọn họ như cũ không biết chính mình thủ chính là cái gì. Thẳng đến 11 năm trước, chúng ta vừa rồi ra tới huyệt động là tộc của ta thánh địa. Bên trong nước suối là chúng ta thánh tuyền. Trước đây đại vu chỉ nói cho ta, muốn ta bảo vệ tốt thánh địa cùng thánh tuyền. Mặt khác cái gì cũng chưa nói cho ta. Không phải hắn không nói, mà là hắn cũng không biết. Chúng ta chỉ cho rằng tộc nhân ở thánh địa chung tiếp thu thánh tuyền gột rửa sẽ đã chịu tổ tiên chúc phúc, cho rằng những cái đó trên vách tường bích họa đều là tổ tiên lưu lại. Chúng ta xem không hiểu, không có hủy hoại, cũng không có đặc biệt bảo hộ, lão nhân lâm vào hồi ức bởi vì thánh địa chung cái gì đều không có. Chỉ có một uông thánh tuyền, cho nên trừ bỏ người ngoài, ta Cao Sơn động tộc người có thể tùy ý ra vào thánh địa. Đặc biệt những cái đó thích chạy loạn tiểu hài tử. Mùa hè khi, nơi đó mát mẻ, bọn họ liền thích đãi ở nơi đó chơi đùa. Có một ngày, tộc trưởng nhi tử mang theo nhất bang tiểu hài tử chạy tới tìm ta. Nói thánh tuyền phun ra một khối giống xương cốt lại giống cục đá đồ vật, ta cầm kia xương cốt xem. Khi đó ta cũng không biết đó là cái gì. Chỉ cảm thấy này khối bị thánh tuyền phun ra xương cốt thực quý giá. Bởi vì nó mặt ngoài thực bóng loáng, còn có ánh sáng, lại thập phần cứng rắn. Sau lại có du thương trải qua. Năm ấy mùa đông đặc biệt rét lạnh ẩm ướt. Rất nhiều hài tử đều sinh bệnh. Chúng ta thảo dược vô pháp chữa khỏi hài tử. Chỉ có thể cầu xin du thương. Ta biết này đó du thương thích xương cốt. Ở ta lấy ra chúng ta tốt nhất da lông cùng thịt muối. Bọn họ cũng không hài lòng sao. Ta lấy ra kia khối xương cốt, lão nhân trên mặt xuất hiện cực độ hối hận chi sắc. Mà đây là ta Cao Sơn động tộc diệt tộc bắt đầu. Sau lại, kia du thương lưu lại một ít dược vật mang theo kia khối kỳ quái xương cốt rời đi, nửa năm sau. Nhất bang người mang theo kia du thương tìm được rồi bọn họ bộ tộc, kia bang nhân chính là Đỉnh Việt. Người, kia du thương rời đi bọn họ bộ tộc sau lại đi rất nhiều địa phương. Trong đó liền có Đỉnh Việt. Sau đó kia khối nhậm là lại lợi hại cốt khí sư cũng nhìn không ra đến tột cùng kỳ quái xương cốt bị. Đỉnh Việt người liếc mắt một cái nhìn chúng. Đỉnh Việt người muốn cho kia du thương vì bọn họ mang đến càng nhiều loại này kỳ quái xương cốt. Nhưng du thương lại không chịu, hắn thông qua Đỉnh Việt người thái độ đoán ra loại này đặc thù xương cốt khẳng định thực quý giá. Hắn tưởng quay đầu lại từ Cao Sơn động tộc được đến càng nhiều như vậy xương cốt đi chín đại thượng. Thành nhìn xem, Đỉnh Việt người đều là cường đạo tính tình. Thấy du thương đùn đẩy, đơn giản liền đem du thương cấp đoạt, bắt cóc. Sau đó buộc du thương dẫn bọn hắn tìm được Cao Sơn động tộc, thẳng đến khi đó. Kia du thương cùng Cao Sơn động tộc mới biết được na phi cốt phi thạch đồ vật lại là một loại gọi. Là kim loại mới mẻ ngoạn ý. Nghe nói thứ này trước mắt chỉ có Đỉnh Việt người phát hiện. Lại còn có cùng bọn họ thần huyết năng lực có quan hệ, ở lão nhân miêu tả chung. Kim loại bị gọi là kỳ thạch. Nghiêm Mặc vì lý giải phương tiện liền thay đổi vì kim loại, lúc sau. Đỉnh Việt người muốn Cao Sơn động tộc giao ra càng nhiều kim loại. Cao Sơn động tộc nơi nào giao đến ra tới. Nhưng Đỉnh Việt người không tin. Có lẽ cái loại này kim loại đối bọn họ thật sự trọng yếu phi thường. Bọn họ thế nhưng bày ra nhất định phải được tư thế, hai bên nói không thỏa thuận. Vậy chỉ có dùng nắm tay giải quyết, chúng ta Cao Sơn động tộc bại. Những cái đó Đỉnh Việt người một đám đều so dã thú còn muốn ngoan độc. Ngươi xem này phiến thảo nguyên có phải hay không rất mỹ lệ. Chính là ở 10 năm trước, nơi này từng bị đốt thành một mảnh biển lửa. Những cái đó Đỉnh Việt người đều là một ít kẻ điên. Bọn họ tưởng đem chúng ta toàn bộ thiêu chết, lại tìm kiếm càng nhiều kỳ thạch. Lúc ấy ta tộc nhân vì phòng ngừa lửa lớn thiêu sơn, đã chết bao nhiêu người. Lão nhân bi thống khó ức, Nghiêm Mặc cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Đồng thời cũng đối đỉnh Việt người càng thêm cảnh giới. Nhóm người này liền thiêu sơn như vậy điên cuồng sự đều làm được. Còn có cái gì làm không được? Lão nhân bình tĩnh một chút cảm xúc. Ở lửa lớn bị sau khi lửa tắt, đỉnh Việt người thừa cơ đem chúng ta đều bắt. Vì uy hiếp ta, vì biết được kia kỳ thạch từ đâu tới đây. Rất nhiều tộc nhân cho bọn hắn giết. Một ít tuổi tiểu nhân tắc bị bọn họ bán được địa phương khác làm nô lệ. Tuổi trẻ nữ nhân đều bị cướp đi. Ta luôn mãi giấu giếm. Chính là trong tộc luôn có sợ chết sợ đau người. Bọn họ nói ra thánh địa bí mật. Bởi vì lúc trước phát hiện kỳ thạch trải qua không có cố ý che giấu. Rất nhiều tộc nhân đều biết kỳ thạch là từ thánh tuyền phun ra tới. Đỉnh Việt người cứ như vậy chiếm đoạt thánh địa. Cũng bắt đầu lèn vào thánh dưới suối vàng mặt đi tìm kỳ thạch. Bọn họ tìm được rồi. Nghiêm Mặc hỏi, lão nhân gật đầu. Bọn họ tìm được rồi. Bọn họ chung có một cái kêu thù nghệ chiến sĩ có thể khống chế cái loại này kỳ thạch. Ta cũng là đến lúc đó mới biết được nguyên lai thánh tuyền chung quanh cục đá không phải cục đá. Mà đều là cái loại này kỳ thạch. Nhưng cái kia thù nghệ nói kỳ thạch cùng kỳ thạch cũng không giống nhau. Hắn nói thánh dưới suối vàng mặt cái kia huyệt động chung cất chứa kỳ thạch càng thuần túy. Càng quý giá, trừ bỏ kỳ thạch. Bọn họ còn phát hiện cái gì? Còn có cốt khí. Đại lượng cốt khí. Lão nhân càng thêm khổ sở. Bọn họ đây là thủ bảo sơn không tự biết a. Bất quá những cái đó đỉnh Việt người tựa hồ đối cốt khí không phải thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ càng thích tìm được kỳ thạch. Lại sau lại, bọn họ hoài nghi đối diện sừng châu trong núi cũng có thứ tốt. Liền bắt đầu nơi nơi bắt giữ trong núi người khi bọn hắn nô lệ. Cho bọn hắn đào sơn, đến đây. Về di tích nơi bí mật đã cởi bỏ một nửa, nhưng Nghiêm Mặc còn có rất nhiều vấn đề. Tỷ như, người nói các ngươi trong truyền thừa đã không nhớ rõ các ngươi là luyện cốt tộc nô lệ. Vậy ngươi hiện tại như thế nào sẽ biết điểm này? Mà các ngươi thủ lớn như vậy một cái bảo tàng, liền không có vài món lợi hại cốt khí lưu truyền tới nay sao? Lão nhân phát ra cười khổ, xoay người đi phía trước đi. Ta đều là sau khi chết mới biết được. Đến nỗi vì cái gì sau khi chết mới biết được. Người đợi chút liền minh bạch. Ta trước mang ngươi đi bên phải sừng châu sơn. Bất quá nơi đó cũng không. Lão nhân ở bụi cỏ chung đi được thực mau. Nghiêm Mặc một đường đi theo hắn đi đến phía bên phải sừng châu sơn. Lão nhân duỗi tay chỉ hướng vách núi. Nghiêm Mặc xem qua đi. Chỉ thấy trước mặt trên vách núi đá cỏ dại cùng dây đằng tùng sinh. Không thấy bất luận cái gì hơi đại khe hở, đẩy ra nó. Lão nhân ý bảo, Nghiêm Mặc tưởng nói chính. Mình trạng thái chỉ sợ vô pháp chạm đến vật thật. Nhưng lão nhân nếu nói như vậy hẳn là có hắn đạo lý. Liền vươn tay đẩy hướng vách núi, cánh tay không hề trở ngại mà xuyên thấu vách núi, lão nhân biến mất. Nghiêm Mặc một đầu đâm vào núi vách tường chung. Thân thể không còn, xuất hiện ở một cái không lớn không gian chung, đây là. Nghiêm Mặc đôi mắt phát ra ánh sáng, hắc ám thối lui, chung quanh xem đến rõ ràng, trên vách núi đá có khai quật dấu vết. Đây là một cái bị nhân công khai quật ra tới sơn bụng con đường, lão nhân xuất hiện. Hắn nhìn đến Nghiêm Mặc tỏa sáng đôi mắt, hình như có một chút hâm mộ. Người linh hồn lực lượng phi thường cường đại, cảm ơn, lão nhân vỗ vỗ vách núi. Phát ra cười lạnh, nơi này mới là những cái đó đỉnh Việt người khai quật địa phương. Bọn họ bên trái sườn sừng châu sơn trong bụng phát hiện thánh địa cùng một ít di lưu bảo vật. Liền nhận định tương đối phía bên phải khẳng định cũng có. Bọn họ khảo vấn ta cùng ta tộc nhân. Cuối cùng tìm đại lượng nô lệ tới khai quật phía bên phải sừng châu sơn bụng. Bọn họ vận khí cũng coi như không tồi. Thế nhưng thật sự cho bọn hắn ở chỗ này khai quật ra một ít đồ vật. Nghiêm Mặc dùng đôi mắt hỏi lão. Nhân, còn muốn đi phía trước đi sao? Lão nhân lắc đầu. Bọn họ không phải bị tuyển định giả. Không chiếm được chân chính thứ tốt. Ta mang ngươi đến nơi đây. Là làm ngươi ngày mai không cần đem thời gian tiêu phí ở chỗ này. Ta đây hẳn là đi nơi nào? Nghiêm Mặc cười hỏi, lão nhân lại lần nữa nói. Cùng ta tới, lần này bọn họ lại lần nữa về tới núi cao đồng cỏ, tại vị với bên phải Sừng Châu Sơn. Phụ cận, có một cái không lớn núi cao ao hồ. Thủy sâu không thấy đáy. Mặt nước ảnh ngược không trung minh nguyệt cùng đầy sao, lão nhân ở ao hồ biên dừng lại. Nơi này là chân chính bảo tàng nhập khẩu. Muốn được đến toàn bộ bảo tàng chỉ có thể từ nơi này tiến vào. Hai cái sừng châu trong núi bầy biện đồ vật đều là dùng để mê hoặc những cái đó lòng tham. Giả, Nghiêm Mặc giật mình. Nghĩ thầm, liền năng lượng vũ khí đều có thể lấy tới mê hoặc người mắt. Kia này trong hồ đồ vật nên có bao nhiêu quý giá. Đỉnh Việt người liền không nghĩ tới ở chỗ này đào một đào. Bọn họ đương nhiên nghĩ tới. Như vậy lòng tham một đám xài cẩu đem hai bên sừng châu sơn đều đào. Sao có thể buông tha trung gian này tòa? Chỉ là bọn hắn thời gian không đủ. Vốn dĩ bọn họ chuẩn bị lộng càng nhiều nô lệ lại đây đem trung gian sơn cấp đào rỗng. Chính là bọn họ lại bị các ngươi đánh bại. Không thể không rời đi nơi này. Lão nhân biểu tình tựa khóc tựa cười, bất quá liền tính bọn họ tìm. Lại nhiều người tới. Cũng đừng nghĩ đào ra ngọn núi này chung che giấu bí mật. Lão nhân ánh mắt đột nhiên trở nên có điểm điên cuồng. Bọn họ không biết, bất luận kẻ nào cũng không biết. Ngọn núi này hạ vùi lấp thứ gì? Đó là thần mới có thể. Lão nhân đột nhiên im tiếng. Hắn chỉ hồ nước. Vốn dĩ các ngươi trước hết cần giết chết Đỉnh Việt tù trưởng cùng đại vu. Ta mới có thể mang các ngươi tiến vào chân chính nhập khẩu. Nếu không có ta dẫn đường, các ngươi liền tính đem này hồ nước toàn bộ trưng làm. Đem ngọn núi này đào xuyên, cũng sẽ không phát hiện nhập khẩu ở nơi nào. Nhưng ngươi đã cứu ta huyết mạch, còn làm hắn không cần đương một cái bi thảm thiến nô. Ta lại từ Đỉnh Việt dân cư xuôi tai đến các ngươi đã giết chết Đỉnh Việt tù trưởng. Như vậy ta hiện tại liền có thể mang các ngươi đi xuống. Nhưng tiến vào sau các ngươi sẽ gặp được sự tình gì? Ta cũng không biết. Ta chỉ biết muốn được đến bảo tàng người cần thiết là bị tuyển định giả. Nghiêm Mặc nhếch miệng. Bị tuyển định giả? Có điều kiện gì sao? Ta không biết. Ta chỉ là chỉ lộ giả. Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn về phía sâu thẳm hồ nước. Các loại suy nghĩ bay lộn. Là ai tuyển định giả? Luyện cốt tộc? Vẫn là bàn A gia tộc. Nơi này rốt cuộc còn ẩn tàng rồi cái gì bí mật. Hắn vốn dĩ cho rằng chỉ là tới bắt 12 cái thần huyết thạch. Nào nghĩ đến còn có lớn hơn nữa kinh hỉ đang chờ hắn. Bất quá này thật là kinh hỉ sao? Nếu hắn không phải bị tuyển định giả sẽ như thế nào? Hết chương.